Đỉnh cao phú quý, chương 1755, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người bình thường, loại chiến đấu này là lật đổ nhận thức, sợ gây ra hoảng sợ, cho nên chỉ có thể cố ý che giấu và vào lúc này Vân Sông. Cơ thể của Trình Uyên được làm chủ bởi ánh sáng trắng. Đạo trưởng chỉ vào cảnh giới tuyệt đối của mình, nhưng sức nóng rực rỡ theo sau ngay lập tức đốt cháy vỏ ngón tay của đạo trưởng. Và bởi vì cú đánh hoàn toàn của anh ta, Trình Uyên lùi lại liên tục, máu anh ta trào ra, và một ngụm máu trào ra từ cổ họng. Nhưng đồng thời, hắn cũng đấm cho Vũ Phi phía sau bay ra ngoài. Đường Chiến cũng bị ép lại bởi một cú đấm khác của Trình Uyên. Phải nói rằng không phải vô cớ mà hai tay nắm đấm rất khó đấu lại bốn tay, đặc biệt là khi ở trong thần võ, và khi bốn cảnh giới của họ tương đương nhau, Trình Uyên cảm thấy rằng mình đang đấu với hai cường giả trong Vương quốc võ thần, nó khó. Kết quả là anh ta bị thương. Vũ Phi bị thương nặng, đạo trưởng bị thương nhẹ, Đường Chiến da thịt dày, nhưng không có chút nào bị thương. Bốn đều phù hợp với nhau. Trình Uyên, rất nhiều người hiện tại đều có thù hận với ngươi, hôm nay ngươi đã phản bội Minh Vương không còn che chở cho ngươi, ngươi chết chắc rồi. Vũ Phi ôm bụng vỗ vỗ từ trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, nhưng là cười đắc ý, đạo nhân Đường Chiến cũng đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn Trình Uyên. Thông thường, không ai trong số ba người này là đối thủ của Trình Uyên, nhưng một khi họ hợp lực, điều đó thực sự khó chịu. Bên cạnh đó, có quá nhiều người đứng về phía sau Minh Vương. A Bạc Duẫn lúc này cũng đứng lên, đi đến bên cạnh vài người, chế nhạo. Vũ Phi lời nói là đúng. Không chỉ có thù với ngươi, mà ngươi còn có thù không đội trời chung với ta. Hôm nay, ta cũng được tính là tôi. A Bạc Duẫn đã chờ đợi. Bởi vì vừa mới tham gia, hắn không biết tính khí của Minh Vương gia, nhìn thấy ba người bọn họ hòa cùng Trình Uyên, nhưng Minh Vương gia không nói lời nào, trong lòng không khỏi cảm động, liền lớn tiếng tham gia. Về phần những người khác, tất cả đều lạnh lùng nhìn Trình Uyên, như thể đang xem một vở kịch. Giết được con rồng không phải là mong muốn của một mình Minh Vương mà là ước muốn của tất cả chúng. Đối với Dương Duệ và những người khác, lý do đã được đề cập trước đó, nhưng đối với bốn gia tộc ẩn sĩ lớn, sự tồn tại của rồng là lý do quan trọng khiến chúng không thể xuất hiện trên thế giới. Do đó, mọi người ở đây đều muốn con rồng chết. Và nếu Trình Uyên giúp con rồng, anh ta phải chết tiệt. Không bởi vì sự tham gia của A Bạc Duẫn đã phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng, trong mắt mọi người, lần này Trình Uyên nhất định phải chết. Trình Uyên, hôm nay là ngày chết của cậu. Tên cầm đầu lạnh lùng nói. Tuy nhiên, Trình Uyên không muốn bắt tất cả. Anh ta cởi áo khoác ngoài và mặc một chiếc áo vest được làm bằng những mảnh xương bên trong. Anh ta từ từ gỡ những mảnh xương của chiếc áo khoác ra và giáp lại, và nhanh chóng tạo thành một con dao to không kém. Hôm nay, tôi không định bỏ mạng. Trình Uyên cười khẩy nói, lau đi vết máu còn sót lại nơi khóe miệng. Vì không thể thay đổi cái kết nên Trình Uyên muốn làm hết sức mình, dù sao cuộc đời này là do rồng ban cho, nếu có thể giúp anh bớt một kẻ thù thì anh sẽ bớt một kẻ thù. Và vĩ đại hơn, anh ta không chỉ vì lợi ích của mình mà vì một từ vựng nghe thật giả tạo và ngớ ngẩn. Hòa bình thế giới, giết chết, Trình Uyên mắt đột nhiên đỏ lên, gầm lên một tiếng, phóng về phía bốn người bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều ngạc nhiên. Lúc này, xung lực của Trình Uyên đã vượt qua bốn người đã chiếm thế thượng phong. Trong trường hợp này, anh ta không sợ kẻ địch mạnh mà lại bày ra vẻ tuyệt vọng, khiến mọi người kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đều là cường giả, bọn họ đương nhiên biết rằng cấp càng cao càng mạnh thì càng sợ chết, tuy nhiên, trang này hóa ra lại ngược lại. Cách chương